Chương 2238, nguy cơ tiến đến, trong nháy mắt, các cô nương đều nhao nhao rời đi, các cô nương lúc rời đi đều nhao nhao hé miệng cười khẽ, lộ ra đáng yêu động lòng người, mười phần làm người thương yêu. Các cô nương đều rời đi về sau, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Mục Nhã Lan, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, vào đi, đi vào trong phòng đằng sau, Mục Nhã Lan hướng Lý Thất Dạ chắp tay, nói ra, tiểu muội có mắt không biết Thái Sơn. Ngày đó kém chút phạm vào sai lầm lớn, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Mấy ngày nay đến Mục Nhã Lan vẫn luôn nghĩ đến gặp một lần Lý Thất Dạ, chỉ là bách y đường bệnh nhân rất nhiều, không thể thoát thân, hôm nay có chút rảnh rỗi, đặc biệt đến đây hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ai cũng có thời điểm nhìn lầm, không có gì lạ. Trên thực tế, làm một cái đại phu, Mục Nhã Lan làm được rất tốt, cũng là rất tận trách. Chân chính coi là nhân tâm diệu thủ, tại lần này vì Dương trưởng lão giải độc trong chuyện này xuất hiện sai lầm, cái này cũng không trách nàng, cũng không tính là sai lầm của nàng. Sư huynh y thuật vô song, tiểu muội có rất nhiều địa phương muốn mời sư huynh chỉ điểm một hai. Mục Nhã Lan nhìn qua Lý Thất Dạ, trong ánh mắt lộ ra ham học hỏi khát vọng. Mục Nhã Lan vẫn là bộ dáng xa cách quạng cu ẻ, nhưng trong đôi mắt chỗ toát ra tới khát vọng ham học hỏi liền biết nàng đích xác là muốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Tại trên y thuật, Mục Nhã Lan đích thật là tạo nghệ cực sâu, lấy thực lực của nàng hoàn toàn là không phụ nữ thần y cái danh xưng này, quản chi là tại Trường Sinh Cốc, Mục Nhã Lan trác tuyệt y thuật cũng có thể cùng thế hệ trước danh y so sánh. Nhưng gặp Lý Thất Dạ lộ một tay đằng sau, Mục Nhã Lan minh bạch, mình cùng Lý Thất Dạ có khoảng cách rất lớn, mà lại chính như Đại sư tỷ Phạm Diệu Chân nói như vậy, Lý Thất Dạ là tinh thông đan, dược, y, độc, có thể nói là đại đạo hội tụ ở một thân mọi người. Chân chân chính chính đại tông sư, Mục Nhã Lan rất rõ ràng, có thể chân chính làm đến đan, dược, y, độc đều mương tụ vào một thân, đại tông sư dạng này đừng nói là vạn thống giới, chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới đều là lác đác không có mấy. Biết mình cùng Lý Thất Dạ chênh lệch, cho nên Mục Nhã Lan khiêm tốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo cầu học, nói nghe một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn Mục Nhã Lan một chút, cũng không từ chối, nói thẳng, gặp Lý Thất Dạ cũng không tàn tư. Mục Nhã Lan trong nội tâm vì đó vui mừng, vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo một chút trong lòng mình chỗ không hiểu y đạo huyền nghi. Mục Nhã Lan chỗ sách vấn đề đều là cao thâm huyền ảo, đừng nói là bình thường danh y, chỉ sợ liền xem như y đạo cự phách đều chưa chắc có thể giải nghi ngờ của nàng. Lúc này nàng hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, vậy nhưng thật là tìm đúng người, Lý Thất Dạ thế nhưng là người thông cổ hiểu kim, xuyên qua 3000 thế giới, đối với Mục Nhã Lan chỉ nghi vấn đều có thể từng cái giải đáp. Mà lại tinh diệu tuyệt luân, trong lúc nhất thời, để Mục Nhã Lan nghe được như si như say, tựa như hàng mai ngạo tuyết nàng, lúc này đều lộ ra sốt ruột như vậy, ngày bình thường xa cách thanh lãnh nàng, lúc này cũng nhịn không được hưng phấn, nghe được diệu dụng thời điểm, cũng không khỏi tú mục tỏa sáng, lời nói đều là nhiệt tình như vậy, tại tuyệt diệu chỗ lúc, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục không thôi. Bách Hoa Cốc Tam Mỹ, lấy thiên phú mà nói, chỉ sợ là muốn lấy Phạm Diệu Chân cao nhất. Phạm Diệu Chân có thế làm đại sư tỷ, cũng không phải là nói nàng sớm hơn những đệ tử khác bái tại Trường Sinh Chân Nhân tọa hạ, thiên phú của nàng đích thật là so những người khác cao, liền xem như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không bằng nàng. Nhưng là, về việc tu hành Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng so Phạm Diệu Chân càng thêm chuyên chú, Mục Nhã Lan chuyên công y thuật, Tần Thược Dược say mê tại dược lý, hai người các nàng tại trên lĩnh vực của mình đều gọi được là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng như vậy nhỏ tuổi trẻ, liền lấy được thành tựu cao như vậy. Phạm Diệu Chân tại trên luyện đan cũng có thành tựu kinh người, chỉ bất quá, nàng không giống Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược chuyên chú như vậy mà thôi. Dù sao nàng là đại sư tỷ, nàng không thể giống Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược như thế chỉ cần chuyên chú lĩnh vực của mình hoặc tu hành là được rồi. Phạm Diệu Chân chính là đại sư tỷ, là Trường Sinh Chân Nhân tọa hạ đại đệ tử. Đương nhiên Lý Thất Dạ tiện nghi thủ tịch đại đệ tử này ngoại lệ, cho nên Phạm Diệu Chân nàng không chỉ là muốn tu hành, đồng thời nàng còn muốn dự báo tông môn của mình, nàng gánh vác sứ mệnh càng lớn, cũng chính bởi vì điểm này, tại trên đại thế, Phạm Diệu Chân so Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược nhìn càng thêm xa, càng thấu. Đối với Mục Nhã Lan thỉnh giáo, Lý Thất Dạ cũng không có cái gì tàn tư, có thể nói là dốc túi truyền thụ, đối với Mục Nhã Lan là như vậy, đối với Tần Thược Dược cũng là như thế. Bởi vì các nàng đều là người thuần túy, đối với lĩnh vực mình có người khác không có chấp nhất cùng đã tốt muốn tốt hơn. Cùng các nàng nghiên cứu thảo luận y thuật, dược lý, vậy cũng là một loại hết sức thoải mái hưởng thụ, Lý Thất Dạ cũng là vui lòng truyền thụ cho các nàng. Ken, ken, ken. Ngay tại Mục Nhã Lan cùng Lý Thất Dạ nói tới vong ngã thời điểm, Trường Sinh Cốc đột nhiên vang lên từng đợt tiếng chuông gấp rút vô cùng. Vừa nghe đến tiếng chuông gấp rút vô cùng này, Mục Nhã Lan lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, sư tôn xảy ra chuyện. Vừa dứt lời xuống, cái gì đều không để ý tới, cướp cửa mà đi. Ken, ken, ken gấp rút tiếng chuông vang vọng Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc trưởng lão, đệ tử nghe được tiếng chuông này cũng không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì tiếng chuông này cực kỳ lâu không có vang lên. Tiếp theo, không ít đệ tử nhìn thấy Trường Sinh chân nhân máu me khắp người, được cứu vào trong cốc bí. Trường Sinh chân nhân trọng thương, tin tức này để Trường Sinh Cốc trên dưới nhận rung động thật lớn. Trường Sinh chân nhân làm Trường Sinh Cốc cốc chủ, không chỉ là địa vị tôn quý, mà lại đạo hạnh của nàng cũng là sâu không lường được, không có ai biết nàng cụ thể thực lực. Hôm nay Trường Sinh chân nhân vậy mà trọng thương, cái này có thể nghĩ là sự tình đáng sợ cỡ nào, cái này không chỉ là địch nhân bản thân công lực là cường đại cỡ nào, đồng thời cũng mang ý nghĩa phía sau địch nhân chỗ dựa cũng là hết sức kinh người. Trường Sinh chân nhân chính là người chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống quyền hành, hiện tại có người dám đối với Trường Sinh chân nhân động thủ, vậy liền mang ý nghĩa địch nhân dám hướng Trường Sinh cốc khiêu chiến, đây là lực lượng cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh cốc là gấp tiếng chiên vang một trận lại một trận, tất cả đệ tử đều bị triệu hồi cương vị, toàn bộ Trường Sinh cốc lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, 5 bước một tốt, 10 bước một trạm, tất cả đệ tử đều thần kinh kéo căng, tùy thời đều tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì Trường Sinh chân nhân bị thương rất nặng, bị các lão tổ cứu nhập trong cốc bí cứu giúp, Trường Sinh cốc đệ tử cũng không biết đến tột cùng là ai đã thương nàng, cũng không người nào biết địch nhân đến tột cùng là ai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại toàn bộ Trường Sinh cốc đều tiến vào đề phòng thời điểm, Trường Sinh cốc nội bộ trong nháy mắt dâng trào ra một cổ thanh quang, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp thanh quang càng phun càng hung mãnh, tựa như mênh mông biến cả một dạng, cuối cùng nghe được ken thanh âm bên tai không dứt, tại trong thanh quang như là mênh mông biến cả đồng dạng kia vậy mà hiện lên bóng dáng một dược lô to lớn, bóng dáng dược lô này hiển hiện đằng sau lại lập tức chìm vào trong bí cốc. Tổ Lô Nha, nhìn thấy một màn này, Trường Sinh cốc trưởng lão cũng không khỏi giật mình, lập tức càng là lo lắng, mở ra tổ lô. Nhìn thấy một màn này, Trường Sinh cốc cường giả, đệ tử đều trong nội tâm rung động, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Tổ lô, đây là Trường Sinh cốc thủy tổ dược tiên lưu lại xuống một cái dược lô, truyền ngôn nói dược lô này lấy tam tiên giới đại lượng tiên dược rèn luyện mà thành, dược lô này có thể khởi tử hồi sinh, quản chi ngươi là chết thảm, chỉ cần còn có một sợi tàn hồn tại. Cũng có thể đem ngươi cứu sống, tại Trường Sinh cốc sẽ không dễ dàng vận dụng tổ lô, cái này ngoại trừ cần rộng lượng trân quý dược liệu bên ngoài, còn cần lực lượng cường đại vô cùng mới có thể phát huy dược lô tác dụng. Hiện tại Trường Sinh cốc triệu tập nhiều lão tổ như vậy mở ra tổ lô, cái này có thể nghĩ Trường Sinh chân nhân thương thế là cỡ nào nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, địch nhân xuống tay với Trường Sinh chân nhân là muốn đẩy nàng vào chỗ chết không thể, nghĩ đến có địch nhân đối với mình trưởng môn hạ độc thủ. Không biết có bao nhiêu Trường Sinh cốc đệ tử cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vì đó cùng chung mối thù, bọn hắn nhất định phải vì trưởng môn báo thù, nếu như trưởng môn có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn Trường Sinh cốc cùng địch nhân không chết không thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, Trường Sinh cốc lão tổ ngoại trừ bế quan không ra, dạo chơi ở bên ngoài, tất cả lão tổ đều bị triệu tập, tề lực mở ra tổ lô, toàn bộ Trường Sinh cốc trên dưới toàn lực ứng phó đi cứu trị trọng thương Trường Sinh chân nhân. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh cốc trên dưới đều thần kinh căng đến thật chặt, bởi vì Trường Sinh cốc các lão tổ đều bị triệu tập mở ra tổ lô, tất cả trưởng lão để tránh có người đánh lén, đều thủ hộ tại bên ngoài, bí cốc cho nên trong lúc nhất thời đề phòng chức trách lớn đều rơi vào trên thân Trường Sinh cốc đệ tử. Trường Sinh cốc trên dưới đều một lòng đoàn kết, thủ vững cương vị, nếu có địch nhân tập kích, bọn hắn thề sống chết huyết chiến đến cùng. Làm đại sư tỷ Phạm Diệu Chân, càng là chấp cố chấp duệ, tự thân lên trận. Nàng là bận tối mày tối mặt, bố thủ Trường Sinh cốc, tự mình chấp tuần, ở thời điểm này Phạm Diệu Chân mới có thể cũng là triển lộ không bỏ sót, tự mình mặc áo giáp, cầm binh khí nàng tại thời điểm nguy nan này bổ nhiệm, không có chút nào mập mờ, điều khiển có độ, bố thủ cẩn thận, mạnh mẽ thoải mái, đại tướng chi phong để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Chỉ cần hiện tại ngươi thấy gối giáo chờ giặc Phạm Diệu Chân, tựa như một tôn kinh lịch sa trường đại tướng. Tại thời khắc này ngươi rất khó cùng tiểu ma nữ bị điên kia liên hệ với nhau, ở thời điểm này Phạm Diệu Chân có đại tướng chi độ, trầm ổn tỉnh táo, tại toàn bộ Trường Sinh Cốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời điểm, ngược lại dùng là thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ lại có vẻ đặc biệt nhẹ nhõm, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn, hắn một thân một mình ở tiểu viện, mười phần thanh tĩnh vô vi. Mặc dù nói lúc này Trường Sinh Cốc đã kéo căng dây cung, mỗi một người đệ tử đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, may mắn là, trọng thương Trường Sinh chân nhân địch nhân vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không có xuất hiện có bất kỳ địch nhân đến tiến đánh Trường Sinh Cốc. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ sợ lúc này là Trường Sinh Cốc suy yếu nhất thời điểm, nếu như thừa dịp lúc này tiến đánh Trường Sinh Cốc mà nói, coi như công không được Trường Sinh Cốc, chỉ sợ Trường Sinh Cốc cũng là tổn thất nặng nề. Xem ra trọng thương Trường Sinh chân nhân địch nhân đối với Trường Sinh Cốc thực lực cũng là có chỗ kiên kỵ, trọng thương Trường Sinh chân nhân đằng sau, cũng không có thừa thắng truy kích, cũng không có tiến đánh Trường Sinh Cốc, dù sao bất luận kẻ nào muốn tiến đánh Trường Sinh Cốc, cái kia đều phải làm lâu dài suy nghĩ. Trường Sinh Cốc dù sao cũng là chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống, nội tình sâu không lường được, quản chi là người cường đại cỡ nào, đều chưa chắc có thể đánh hạ Trường Sinh Cốc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.